Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, rèn sách cùng truyền ngôn. Tục ngữ nói trên trời một ngày trên đất một năm, Dịch Thư Nguyên rất sợ thật phát sinh loại tình huống này. May mà hắn tại Thiên Đình đợi một ngày, trở về thời điểm Phủ Thừa Thiên mưa vừa mới ngừng lại không bao lâu. Chỉ ít theo trên tầng mây nhìn, Phủ Thừa Thiên trong phạm vi mây mưa mới vừa vặn chút xuống xong năng lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Một đóa nhàn nhạt mây trắng rơi xuống. Tào Ngọc Cao mang theo Dịch Thư Nguyên bay đến Phủ Thừa Thiên bên ngoài Diên Sơn trên không. Dịch tiên sinh, người không cần đi Phủ Thừa Thiên. Tạm thời tựu trước không đi. Ta vốn cũng nghĩ đến Diên Sơn một chuyến. Chỉ bất quá bởi vì muốn giúp Lục cô nương, cho nên thẳng đến Phủ Thừa Thiên bến cảng. Phía dưới Diên Sơn có núi cao có dốc thoải, có khe núi có thung lũng. Lúc này Tắc Y Nguyên ở vào vân vụ lượn lờ bên trong, mà quần sơn một bên Tắc có thể nhìn thấy Khai Dương Đại Vận Hà. Dịch Thư Nguyên nhìn ngó sông đào phương hướng, nhìn sang một bên Lục Vũ Vi. Lục cô nương, chuyện của ngươi đã giải quyết, nhưng có mặt khác tính toán. Lục Vũ Vi trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao thi lễ một cái. Phen này đa tạ tiên sinh cùng Tào thần tướng tương trợ. Vũ Vi không thể báo đáp, chỉ cầu tương lai có thể trả lại phần ân tình này. Ta ở bên ngoài đã đủ lâu, chuẩn bị du xong đoạn đường này phía sau hồi Hồ Thiên Nguyên, tránh được mẫu thân lo lắng. Tào Ngọc Cao trên mặt Y Nguyên mặt không biểu tình. Tào mỗ bất quá là nhìn không quen một chút sự tình thôi. Giúp ngươi là Dịch tiên sinh, một tiếng cảm ơn ta liền chịu lấy. Cho tới đại ân đại đức, ngươi còn là báo Dịch tiên sinh a. Mặc dù Tào Ngọc Cao sắc mặt lãnh khốc thậm chí có chút dọa người, nhưng Lục Vũ Vi bây giờ lại cũng không sợ hắn. Càng là minh bạch vị này lôi thần cũng là tính tình trung nhân. Lộ ra tiếu dung hướng Tào Ngọc Cao gật đầu. Dịch tiên sinh, Tào thần tướng, Vũ Vi trước tiên ở nơi này từ biệt. Ta đây, Hồi Miễn đứng tại nhô đầu ra. Đứng đến Dịch Thư Nguyên trên bờ vai biểu lộ bất mãn. Cái này cá chép tinh một chút việc cũng không hiểu. Lục Vũ Vi cũng cười hướng Hồi Miễn thi lễ một cái. Sau đó cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp theo trên tầng mây tung người nhảy vọt, mang theo một trận hơi nước mây khói trực tiếp rơi về phía Đại Vận Hà. Xa xa nhìn tới, cũng không bắn lên cái gì bọt nước. Lúc này đám mây chuyển hướng trong núi, thẳng đến một cái trên gò núi rơi xuống. Tào Ngọc Cao lúc này mới tạm biệt. Tốt, Tào mỗ liền đưa đến cái này. Dịch tiên sinh, chúng ta sau này còn gặp lại. Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao lẫn nhau hành lễ, có tin tức liền liên hệ Dịch mỗ. Tào Ngọc Cao biết Dịch Thư Nguyên chỉ chính là cái gì, nhất định. Nói xong câu đó, Tào Ngọc Cao ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, sau đó điều khiển thần quang thăng thiên đi. Lần này, trên gò núi cuối cùng chỉ còn lại có Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn. Tiên sinh, chỉ chúng ta hai cái. Cái này Diên Sơn nên thật thích hợp a. Tự nhiên là thích hợp. Đi, tìm một chỗ. Nói, Dịch Thư Nguyên bước chân nhẹ nhàng địa ở trong núi đi lên. Lúc này mưa núi mới ngừng. Trong núi một phiến tươi mát. Các nơi cành lá tầm đó đều trơn bóng bên trên một tầng sóng ánh sáng. Tiên sinh, bên kia không có ướt. Tại xuyên qua mấy phiến gò núi về sau, Hồi Miễn thấy được nơi xa một cái dưới thạch bích, có một phiến khô ráo địa phương. Dịch Thư Nguyên đi qua, vừa mới có tảng đá cản trở một chút thị giác, lần cận mới phát hiện vách đá này hơi hơi lõm vào. Bên trong không gian không nhỏ, mấu chốt là còn có mấy mặt tường đất, khung đất, phần trên chính là thông gió mái nhà. Hiển nhiên cái này đã từng cũng có một gian phòng ốc. Chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại điểm này vết tích. Cũng không biết ở chỗ này phong trần bao lâu. Đỉnh đầu trên sườn núi còn lấy ra lấy một khối đá lớn. Càng treo lấy một khỏa trong vách núi cây. Nếu là trên khối đá kia cùng dưới cây vách đá có thể có sơn động, liền là kinh điển võ hiệp kiều đoạn bên trong nhân vật chính kỳ ngộ địa phương. Đáng tiếc không có cái gì sơn động. Cũng không có cái gì bí tịch. Địa phương không sai. Dịch Thư Nguyên đi đến cái kia vết tàn vách núi dựng đứng bên trong. Bên trái có dốc thoải, bên phải chính là mấy khỏa đại thụ che trời. Tăng thêm bản thân vách đá, sáng tạo ra một cái thiên nhiên trong núi nơi tránh gió. Mà lại địa thế hơi cao hơn chu vi, cho tới trong mưa y nguyên có thể bảo trì khô ráo. Dịch Thư Nguyên hướng trên đất phất ống tay áo một cái. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, phòng rách trong phòng bụi đất lập tức bị thổi sạch sẽ. Thế mà còn có một chút cái hình dáng tương đối quy tắc khối đá. Có thể làm ghế cũng có thể đương bàn. Diên Sơn cũng gọi là Long Diên Sơn. Ý là long mạch kéo dài chi địa. Là đại dung dưới chân thiên tử một phiến núi cao. Danh tự tự nhiên cũng có đặc thù ngụ ý. Dịch Thư Nguyên không muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì long mạch không long mạch. Nhưng Diên Sơn linh khí xác thực tương đối dồi dào. Lại thêm cái này ẩn nấp nhưng có khác vận vị tàn cư phòng nhỏ. Nhượng hắn cũng có loại người trong tiên đạo ở trong núi tu hành cảm giác. Bút mực giấy nghiên bị từng cái bày ra ở bên này trên tảng đá. Hồi Miễn Tắc xung phong bắt đầu mài mực. Trước đó chế tác quạt xếp lúc còn lại những cái kia trang giấy bị Dịch Thư Nguyên cầm ra hơn nửa. Hồi Miễn một bên thuần thục mài mực, một bên nhìn quanh Dịch Thư Nguyên trang giấy trong tay. Mặc dù là hắn cũng có thể cảm thụ đến trên trang giấy từng đợt đặc thù linh vận. Tiên sinh, chỉ có ngần ấy giấy, tự tính làm thành sách cũng không đủ viết a. Dịch Thư Nguyên cũng chính tại suy tính đây. Nghe đến Hôi Miễn lời nói, không khỏi lầm bầm trả lời. Tiên đạo bên trong từng có một loại sách văn, gọi là thiên lục. Chính một sách liền có thể ghi lại muôn vàn sự vật đủ loại đặc sắc. Vô đạo người gặp chi như gặp giấy trắng. Có đạo người gặp chi mới có thể duyệt chân dung. Mặc dù âm trúc giản loại kia cũng rất lợi hại, nhưng loại kia là âm ti phán quan quỷ phủ thần công, mà lại cuối cùng vẫn là có hạn độ. Tiên đạo tự nhiên có tiên đạo biện pháp. Tiên sinh kia ngài biết làm thế nào thiên lục thư sao? Dịch Thư Nguyên hai tay bày ra. Không biết, nhưng có ý nghĩ. Nói, Dịch Thư Nguyên đem một chồng nhỏ trang giấy đều cầm trong tay. Dùng những này trang giấy điều kiện tới nói, thành thiên lục thư là khẳng định không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại lấy ra quạt xếp triển khai. Kỳ thật cái này quạt xếp liền đã có cái kia mấy phần mùi vị. Họa dung nhập trong quạt, lại có thể biến hóa ngàn vạn, tự nhiên cũng có thể đi đến thiên lục thư hiệu quả. Mặc dù khẳng định không phải chính thống thiên lục thư, nhưng Dịch Thư Nguyên tự giác cũng không cần thiết nhất định làm ra chính thống thiên lục thư tới. Chỉ cần mình có thể nhìn hiểu là được. Ý niệm đến đây, Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Vì mình thiên tài ý nghĩ mà cảm thấy tự đắc, cũng đem ý nghĩ cùng Hôi Miễn nói một thoáng. Hôi Miễn thả xuống thỏi mực nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Do dự một chút nói ra. Tiên sinh, cái kia ngài sách này cùng thiên lục hai chữ có quan hệ gì sao? Dịch Thư Nguyên rơi vào trầm tư. Hắn không phải lúng túng, mà là thật lâm vào suy tính. Sau một hồi lâu lông mày mới một lần nữa giãn ra. Chính muốn bàn về tới. Cái gọi là chính thống thiên lục thư. Tiên thuật dù diệu, cũng bất quá văn tự chi biến. Hợp chính là tiên nhân sở định chi pháp. Nếu ta sách làm thành tắc tuyệt không phải như thế. Đương hóa nhập biến hóa chi diệu. Dùng dương văn bên trong chi tính. Có thể nhập văn cũng có thể nhập tính. Hợp thế sự vô thường. Cũng hợp thiên địa chi số cho nên thật muốn bày ra mặt bàn tới luận thuật. Ta mới thật sự là thiên lục thư. Có thể, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình cái này ngụy biện vô địch. Hoặc là nói cũng không thể tính ngụy biện, bởi vì đương hắn trong lòng có cái này một phần ý niệm về sau. Tinh thần tầm đó đã đối với kế tiếp hết thảy đều có đầu mối. Đương hết thảy suy nghĩ lý thông thời điểm, Dịch Thư Nguyên trong lòng lại có điều ngộ ra, không khỏi cảm khái nói. Tuy là lời nói đùa, nhưng ta trong miệng lời nói ấn ta tâm suy nghĩ. Thông qua sách này có thể gặp thế gian đủ loại, có thể thấy thiên địa. Thấy mình, thấy chúng sinh, cũng thấy hồng trần, một bên Hôi Miễn Tắc nghiêm túc nghe lấy. Vốn là cảm thấy tiên sinh đang rảo biện, sau đó dần dần lộ ra rất tán thành bộ dạng. Đến nghe xong đã lòng có chấn động. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Sau đó Hôi Miễn lại rất nhanh hoàn hồn, mở miệng nhắc nhở một câu. Tiên sinh, Mực mài xong. Hết thảy đều là đúng lúc bộ dạng. Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này tâm tư tĩnh định. Trong tay ngâm trần biến thành bút. Dính mực liền tại trên trang giấy đặt bút. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không phải lập tức ghi lại trước đây phát sinh cố sự. Mà là càng giống đang vẽ tranh. Thật dài một đạo vết mực dọc theo trang giấy biên giới họa quyền. Sau đó lại tại mỗi một trang giấy bên trái biên giới vòng quanh vòng họa tuyến. Nhìn đến một bên Hôi Miễn cảm thấy mới lạ vô cùng. Trong quá trình này, trong núi vô cùng linh khí phảng phất bị bút mực lôi kéo. Không ngừng hội tụ qua tới. Dung nhập trang giấy cùng bút mực vẽ tuyến bên trong. Phần này động tĩnh không coi là nhỏ. Cũng khó trách Dịch Thư Nguyên muốn tại không người cũng không chính thống sơn thần trong núi. Nếu là ở trong thành, nhất định quấy nhiễu quỷ thần dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết. Đúng vậy, Diên Sơn bên trong có lẽ có mao thần, nhưng cũng không thống ngự một núi chính thần. Thượng nhiệm sơn thần vẫn lạc phi thăng về sau. Đến nay còn không thống ngự một núi chính thần. Đợi đến đem phần lớn trang giấy tất cả đều vẽ một lượt về sau. Dịch Thư Nguyên đem trang giấy chồng tốt xếp ngay ngắn. Bút trong tay lần nữa hóa thành quạt xếp. Giờ khắc này, mặt quạt có chút vung lên. Dịch Thư Nguyên trong thân pháp lực tắc nhanh chóng dung nhập quạt xếp bên trong. Cho đến hắn cảm thấy đã có chút không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Hai mắt thần quang chợt lóe. Trong tay quạt xếp cũng hướng xuống vung lên. Rầm rầm cái này một phiến đi xuống không phải gió mát. Mà là một trận hỏa. Cả một chồng giấy tựa như bắt đầu bốc cháy. Tại ngọn lửa này bên trong, nguyên bản chỉ ít một tay dài trang giấy tựa như đang nhanh chóng co lại. Vừa mới vẽ ra tới màu mực, cũng hóa thành như thực chất đường nét. Đặc biệt là bên trái vòng tuyến, từng căn trực tiếp xuyên thấu mặt giấy. Đem một chồng giấy tất cả đều móc ngoặc lên. Dịch Thư Nguyên một tay nâng lên cái này một đoàn hỏa. Không có chút nào thiêu đốt cảm giác. Trong tay áo lại có hồ lô bay ra. Dịch Thư Nguyên đem trong tay nắm lửa ném một cái. Hồ lô kia tự mở ra miệng hồ lô đem thiêu đốt bên trong sách vở hút vào. Sau đó rơi xuống Dịch Thư Nguyên trước mặt. Mơ hồ trong đó, hồ lô như có một tôn đan lô hư ảnh. Bên trong hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Cùng với nói Dịch Thư Nguyên là tại làm sách, không bằng nói là tại rèn pháp bảo. Hiển nhiên lại là cùng bình thường thiên lục thư rất là khác biệt địa phương. Hồi Miễn ở một bên nhìn chăm chú cái này hồ lô lớn xuất thần. Tiên sinh càn khôn hồ lô thật là một cái bảo bối tốt. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng tính có chút thở phào nhẹ nhõm. Nói tóm lại cũng tính là đem bảo bối của mình cùng chính mình biến hóa chi đạo tương dung. Sách này bên trong ghi lại cố sự càng nhiều, cũng càng có thể giúp hắn đạo thành. Mấy kiện bảo bối đã cùng Dịch Thư Nguyên chí hướng tương hợp. Cũng cùng hắn tu hành cùng một nhịp thở. Tốt, chúng ta tới trước nhìn một chút Trọng Bân sửa sang lại cái gì thú vị pháp thuật không? Dịch Thư Nguyên nói đến cái này. Lấy ra Tề Trọng Bân trước đây sửa sang lại thư tịch. Trên mặt cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Biến hóa chi đạo rất thiện hóa mục nát thành thần kỳ. Thuật sĩ pháp thuật tại Dịch Thư Nguyên cái này chưa hẳn không có điểm nhấp nháy. Cái này nhìn chút. Dịch Thư Nguyên liền dần dần nhập mê. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tại Dịch Thư Nguyên chính tại chỗ này an tâm đọc sách thời điểm. Khai Dương đại vận hà ven sông chùa miếu bên trong. Giang thần tượng toàn bộ sụp đổ sự tình. Đã dần dần dẫn tới náo động. Đây cũng không phải là đơn độc có một tòa chùa miếu bên trong tượng thần tổn hại. Theo thượng hạ du thuyền bè thông hành. Dần dần nhượng càng ngày càng nhiều người biết được. Ven sông miếu thần sông gặp chuyện không may, tượng thần đều không ngoại lệ tất cả đều sụp đổ, thậm chí còn truyền ngôn, tại Bạc Vân Cảng vị trí Đông Dương Phủ, tại Sơn Giã chỗ hẻo lánh, có người nhìn thấy một cái to lớn đầu cá từ trời rơi xuống. Rất nhiều người đều tại truyền, Khai Dương đại vận Hà Giang thần, thần vẫn, trong lúc nhất thời, sông Khai Dương bên trên miếu thần sông hương hỏa lác đác. Hết chương.